Một đường lên, Diệp Thần cùng Đường Tiểu Phỉ nói chuyện vô cùng hợp ý, lúc xuống xe, Đường Tiểu Phỉ trực tiếp cho Diệp Thần một cái mũ tinh tốt bình luận, đinh chúc mừng ký chủ kích hoạt viên thứ nhất tốt bình luận tinh thu hoạch được hệ thống khen thưởng thần cấp văn hào khen thưởng. Thần cấp văn hào, kiếp trước Diệp Thần nhìn qua không ít tiểu thuyết, bất quá xem hết thì quên. Đi vào cái thế giới này, Diệp Thần cũng thỉnh thoảng nhìn xem tiểu thuyết mạng, lúc trước cũng có qua đem trước kia tiểu thuyết đem đến trên cái thế giới này ý nghĩ. Bất quá nhìn là một chuyện, viết lại là một chuyện, cho nên một mực không hề động bút. Có thần cấp văn hào hệ thống, Diệp Thần phát hiện trước kia thấy qua những cái kia tiểu thuyết quả thực tựa như là khắc ở trong đầu đồng dạng. Có rảnh cũng có thể viết tiểu thuyết. Diệp Thần hạ một cái lên sáng tạo app, phát hiện ở cái thế giới này, như bức nhất đại thần gọi là kiếm như nước chảy, hắn viết bắt đầu lựa chọn ước vạn tập đoàn tổng giám đốc đã là trăm minh đại thần. Thông qua tìm tòi khóa, Diệp Thần mở ra Đường Tiểu Phỉ tiểu thuyết. Tiểu thuyết thành tích đồng dạng, 300.000 chữ thành tích cũng không khá lắm. Quảng cáo, để Diệp Thần ngoài ý muốn chính là, Đường Tiểu Phỉ viết tiểu thuyết lại là nam tần tên là Đấu Phá Thiên Hạ. Số liệu vô cùng bình thường, thậm chí ngay cả cái minh chủ đều không có. Kỳ thật Đường Tiểu Phỉ lời văn phi thường tốt, bất quá một cái nữ hài tử viết nam tần có chút không quen khí hậu. Tuy nhiên văn chương nội dung rất nhãn mịn, nhưng là thời đại này người trẻ tuổi đều thích xem tiểu bạch văn. Phản mà đối với loại này lời văn tinh tế tỉ mỉ bài văn cũng không thế nào quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần đại thể nhìn một chút, văn chương nội dung rất không tệ, trên tổng thể tới nói đọc lấy đến rất thông thuận, lời văn cũng coi là ngồi, duy nhất cũng là thoải mái điểm không đủ. Đã thấy được bạn học cũ mãnh liệt tự nhiên không thể bạch chơi, Diệp Thần trực tiếp đăng ký một cái tài khoản tinh thần chi quang. Sau đó Diệp Thần trực tiếp nạp tiền 100.000, 1.000 cũng là một cái minh chủ, Diệp Thần một hơi thưởng 100.000, trong nháy mắt sáng tạo điểm chung văn võng áp phía trên xuất hiện khung bình luận. Chúc mừng tinh thần chi quang khen thưởng Phỉ Phỉ 1 triệu sáng tạo điểm tệ. Đậu phộng 1 triệu sáng tạo điểm tệ quá ngưu bức trong truyền thuyết thổ hào A, một hơi khen thưởng 100.000 tiền ngưu bức A, người tác giả kia quá may mắn. Đây là cái gì thần thư, lại có người khen thưởng 100.000, nhất định phải được đọc một chút. Thần hào, đến xem sách của ta thôi, tú sắc khả san, còn có thể để ngươi mơ màng vạn phần. 100.000 khen thưởng, lập tức hấp dẫn không ít người đọc đến vây xem. Phải biết minh chủ mỗi ngày đều sẽ có, nhưng là một lần khen thưởng 100.000, đây chính là sẽ rất ít phát sinh. Cách chương.